Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Huyên Huyên trả lời, một cửa hàng tên là Kinh viết trên tinh võng. Sau đó, cô bé lại nói chuyện riêng với mẹ của mình. Mẹ có thể chuyển cho con một ít tiền không? Con vô cùng thích nhà tạo hình của cửa hàng này. Bọn họ còn mời con làm nhà thiết kế của cửa hàng bọn họ. Con cảm thấy cửa hàng này sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Con muốn đầu tư vào cửa hàng này. Mẹ của Sư Huyên Huyên đồng ý, lập tức đưa cho Sư Huyên Huyên một phần tiền để đầu tư gây dựng sự nghiệp. Cửa hàng này biết xây dựng hình ảnh đẹp như vậy đáng giá để đầu tư. Nếu con cảm thấy cửa hàng này có tiềm năng phát triển, vậy thì cứ đầu tư đi. Sư Huyên Huyên, vâng ạ, còn trong mắt của Thiển Hạ và Vân Ca, Sư Huyên Huyên chỉ đang ngẩn người mà thôi. Sau đó, Sư Huyên Huyên bỗng nhiên nhấc váy lên, tiến tới nói với Vân Ca. Tôi đồng ý đầu tư 600 triệu vào cửa hàng này, nhưng tôi có vài yêu cầu. Vân Ca đưa tay lên, ra hiệu Sư Huyên Huyên ngưng lại không cần nói tiếp. Sư Huyên Huyên nghĩ rằng Vân Ca không đồng ý, vội vã nói. Tôi chỉ muốn người này của cửa hàng cô có thể trở thành nhà tạo mẫu chuyên dụng của tôi thôi. Vân Ca cũng cùng lúc lên tiếng. Tôi đồng ý, khi nào thì chuyển tiền, Thiển Hạ. Hai người không hỏi ý kiến của nhân vật chính trước rồi hắn quyết định à. Khoản thu lớn nhất của Kinh viết từ trước tới nay vẫn đền từ mắt bạch tuộc xuất hiện vào mùa mưa. Một con mắt kép có giá 5 tỷ. Từ đó về sau cửa hàng cũng không có khoản thu nào có giá trị lớn như vậy nữa. Cho dù là vào mùa mưa, khả năng tìm được mắt bạch tuộc kép có hình dáng và màu sắc như huyết thạch bồ câu này cũng rất hiếm. Người mua sau nhiều lần tìm hiểu, dường như đặc biệt thích thú siêu tập bộ phận sinh vật quý hiếm này. Tài khoản của Vân Ca đã có thêm 600 triệu tinh nguyên. Do Sư Huyên Huyên trực tiếp truyền thẳng vào tài khoản cá nhân của Vân Ca, đến hợp đồng cũng chưa ký. May mà người cô bé gặp phải là Vân Ca, nếu là người khác chỉ sợ sẽ bị ăn đến một mảnh xương cũng không còn. Nhờ vào Thiển Hạ mà thu được 600 triệu tinh nguyên đầu tư, Vân Ca cũng vô cùng vui vẻ chia cho Thiển Hạ 100.000 tinh nguyên xem như khen thưởng cho biểu hiện xuất sắc của cô. Thiển Hạ giờ khóc giờ cười, trước khi đăng xuất. Vân Ca lại hỏi Thiển Hạ một lần nữa. Chị có muốn gia nhập tiểu đội phong thu để cống hiến cho tinh cầu không, Thiển Hạ? Nếu chị gia nhập tiểu đội, em có thể chia cho chị một nửa số tiền đầu tư kia không? Vân Ca nghe được lời này, lông tóc dựng hết cả lên. Thế nhưng Thiển Hạ thật sự có thể trở thành một quang giáp sĩ ưu tú, thậm chí là thành viên chủ chốt của tiểu đội phong thu trong tương lai. Thiển Hạ hiếm khi nhìn thấy Vân Ca rơi vào trạng thái khó xử. Liền cười nói, chị nói đùa với em thôi, chị đương nhiên đồng ý tham gia tiểu đội của em rồi, nhãi con em nhớ cất tiền cho kỹ, nhất định phải xây dựng gia viên của chúng ta cho thật tốt đấy. Vân Ca đặc biệt thích thú người chơi Thiển Hạ này, căn cứ TU787. Ba người Ban Phạm, Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý đang chơi đấu địa chủ, bộ bài poker của bọn họ là bộ bài làm bằng vàng, được chế tạo bằng gỗ và vàng thỏi thông qua bộ mã hóa gen. Vừa nhìn đã toát lên vẻ giàu có. Đôi xì, đôi heo, ba đôi thông, Tước Tước thật quá đáng. Cậu vậy là lại có ba đôi thông. Cậu nói xem có phải lúc sóc bài lại ra tư quý nữa không? May mắn, đều nhờ may mắn cả. Chuyện 2, tìm ngay trang chính, TRUMTRUIN.VN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trí khẽ vuốt chùm tóc mái lòa xòa trên trán. Sửa lại chiếc nơ màu xanh làm trên cổ, dáng người nhỏ bé lần lượt bay đến bên cạnh ba người chơi lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Sự chú ý của ba người chơi lúc này hoàn toàn tập trung vào bộ bài poker, hoàn toàn khác với các người chơi khác. Lúc hắn làm ra động tác như vậy, bọn họ sẽ lập tức tiến lên hỏi hắn có nhiệm vụ nào giao cho bọn họ hay không. Cách chương.